Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 271, nhiệm vụ mới. Xem ra người này một đường nên không yên ổn. Lý ưng người nói đến, đúng rồi, người làm sao sẽ đến Tây Khu? Theo lý thuyết ta muốn là người thủ trưởng là không thể dễ dàng thả người. Đồng Nghị nghi hoặc đến. Lý ưng bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo một tia không cam lòng, cười khổ đến, ngươi coi ta là bảo, đáng tiếc a, ở nguyên lai trạm cảnh sát bên trong, ở chúng ta thủ trưởng cái kia, ta chính là cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt, từ lúc Cửu Long Thành trại chuyện này sau, ta liền bắt đầu điều tra một tên buôn ma túy, kết quả ở giao dịch thời điểm, xảy ra vấn đề. Người kia ngồi trên xe buýt chạy trốn, chờ ta đuổi theo một súng đánh chết sau. Không nghĩ đến, một người phụ nữ bởi vì bị kinh sợ, bệnh tim phát tác chết rồi. Chuyện này ta đến muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vừa vặn Tây Khu trạm cảnh sát tổ trọng án thiếu nhân thủ. Ta liền bị một cước đá đến này. Người ta là ước gì ta đây ôn thần cho đưa đi. Đồng Nghị thấy thế. An ủi đến, rất nhiều chuyện đều vượt quá chúng ta dự liệu. Quan chức nhỏ chính là như vậy. Có thể làm chính là làm hết sức mình. Còn lại chỉ có thể là giao cho ông trời. Ngươi cũng không muốn quá để ý. Đột nhiên một tên cảnh sát chạy đến Đồng Nghị bên ngoài phòng làm việc. Gõ cửa đến, Đồng Sơ, ta tìm đến Lý Sơ. Phó thị trưởng tìm hắn có việc. Thấy thế Lý ưng cũng không dám trễ nải, đi đầu cùng Đồng Nghị chào hỏi, vội vàng đi đến phó thự trưởng văn phòng bên trong. Một lát sau, phó thự trưởng văn phòng bên trong, Lâm Quốc Hùng thấy Lý ưng đi đến phòng làm việc của mình bên trong. Lập tức bắt chuyện hắn ngồi ở trước bàn làm việc ghế ngồi. Sau đó tung một sấp văn kiện, thấy này tình hành, Lý ưng mở ra túi giấy. Nhìn trong tài liệu nội dung, trong miệng theo bản năng nỉ non đến, Đông Nguyên tập đoàn chủ tịch, Uông Đông Nguyên, người này ta nghe nói qua, chuyện làm ăn làm rất lớn, trắng đen hai đạo thông ăn. Sơ, ngươi cho ta nhìn hắn tư liệu chính là cái gì? Lâm Quốc Hùng một mặt nghiêm túc, lập tức nói đến, sau ba ngày, một hồi thuyền rồng lễ mừng thi đấu sắp bắt đầu. Vương Đông Nguyên là lần này thi đấu nhà tài trợ. Bất quá chúng ta thu được tuyên báo đã có người trong bóng tối thuê sát thủ. Dự định ám sát hắn. Người này dù sao ở bề ngoài là Hồng Kông nổi danh xí nghiệp gia. Cảnh sát nhất định phải ngăn cản tương tự ác tính sự kiện phát sinh. Vì lẽ đó, ta ở cùng một đám trạm cảnh sát cao tầng thương lượng sau. Dự định phái ngươi mang theo lĩnh tiểu tổ. Ba ngày sau đi thi đấu tuyên bố trên bảo vệ hắn. Nghe vậy Lý ưng gật đầu. Yes, yeah, việc này giao cho ta. Lâm Quốc Hùng lập tức dặn dò đến. Được rồi, không có chuyện của ngươi. Đúng rồi, đi ra ngoài thời điểm. Hỗ trợ cho ta gọi một hồi Đồng Nghị. Ta có việc muốn cùng hắn nói. Được rồi, Lý ưng lập tức đứng lên cúi chào. Cất bước rời đi. Nhìn rời đi Lý ưng, Lâm Quốc Hùng âm thầm lắc lắc đầu, đáy lòng thở dài, lại một cái khó chơi ra hỏa. Có điều hắn cũng rõ ràng, thự trưởng Đồng Biêu tại sao muốn điều Lý ưng loại này cảnh sát đến Tây Khu. Hết cách rồi, ai bảo Tây Khu trạm cảnh sát, tự Hồng Kông thành lập tới nay, hàng năm đều là chuyện lớn chuyện nhỏ không ngừng. Thường thường đụng với một ít đại án trọng án, nếu như không điểm thủ đoạn đến Tây Khu quan chức nhỏ, có thể không nhất định có thể nắm hạ xuống, nhưng thường thường người có năng lực, càng là một ít đâm đầu, thường thường sẽ chọc cho ra không ít mầm họa. Loại này hãn cảnh, nếu là dùng được rồi, chính là thuận buồm xuôi gió, dùng không tốt thì lại sẽ ảnh hưởng chính mình hoạn lộ. Là đem kiếm hai lưỡi, giết địch đồng thời cũng phải phòng ngừa thương tới chính mình. Một lát sau, Đồng Nghị đi đến Lâm Quốc Hùng văn phòng bên trong. Sơ, ngươi tìm ta, Lâm Quốc Hùng gật gật đầu, tiếp theo giơ tay, chỉ vào trước bàn ghế dựa nói đến, ngồi. Nghe vậy Đồng Nghị ngồi xuống, Lâm Quốc Hùng trịnh trọng đến, lần này tìm ngươi tới là muốn nói với ngươi vụ án. Cái gì vụ án? Căn cứ cảnh sát chúng ta điều tra biết được, Đông Nguyên tập đoàn ở bề ngoài là một nhà kinh doanh tửu lâu, điền sản, ăn uống chờ một loạt sản nghiệp công ty ở ngoài, sau lưng nhưng tham dự buôn bán tiền giả, mức vô cùng to lớn, nghiêm trọng nhiễu loạn Hồng Kông đất đai tài chính ổn định. Trạm cảnh sát quyết định thành lập chuyên án tiểu tổ, ta nghĩ đem vụ án này giao cho ngươi, can hệ trọng đại, ngươi có điều kiện gì có thể cứ việc nói. Đồng Nghị nghe vậy nhíu mày, ta muốn biết hiện tại cảnh sát nắm giữ bao nhiêu điều manh mối. Lâm Quốc Hùng lắc lắc đầu, không nhiều, chúng ta phái đi nằm vùng, thậm chí một ít gián điệp ở trong bóng tối theo vào trong quá trình, trước sau đều xảy ra chuyện, chúng ta có lý do tin tưởng đối phương sau lưng còn có một tấm to lớn mạng lưới, khả năng còn có một chút hắn thế lực tham dự bên trong. Ngươi đến muốn chuẩn bị sẵn sàng, đây là một lần trận chiến dài. Đồng Nghị gật đầu, biết rồi. Lập tức Lâm Quốc Hùng mở ra chính mình bàn làm việc ngăn kéo, lấy ra một phong hồ sơ túi, giao cho Đồng Nghị. Đồng Nghị mở ra xem, không khỏi nhíu mày. Hồ sơ mang bên trong là một tấm 100 đồng đô la Mỹ. Đồng Nghị xem trong tay tấm này đô la Mỹ, một bên xoa nắn, một bên không ngừng quan sát phẩm chất, càng xem càng hồ đồ. Lâm Quốc Hùng lập tức hỏi, như thế nào, xem xảy ra vấn đề gì hay chưa? Tiền này đi, khẳng định là giả, có điều ta có vẻ như không thấy được. Đồng Nghị chần chờ đến, Đồng Nghị bất đắc dĩ, hắn xem tiền thủ đoạn cũng chỉ có vài loại phương pháp. Đầu tiên là cảm giác, cảm thụ trang giấy độ cứng, lại nhìn in ấn, màu sắc, phong thủ ngụy thủy ấn cùng xinh xắn, có thể ngón này bên trong tiền mặt, Đồng Nghị làm sao quan sát đều không nhìn ra dị thường. Sở dĩ dám kết luận là tiền giả, đều là bởi vì Đồng Nghị không tin tưởng Lâm Quốc Hùng vô duyên vô cớ cho hắn một tấm đô la Mỹ, chính là để hắn thưởng thức một tấm thật sao. Lập tức Lâm Quốc Hùng móc ra một nhánh nghiệm sao bút nói đến, nắm này chi so với ở đô la Mỹ trên vạch một đường, thử một lần. Đồng Nghị tiếp nhận nghiệm sao bút, thử ở tiền mặt trên vẽ một đường thẳng, đường nét hiện ra chính là màu vàng. Thấy này tình hình, Đồng Nghị không khỏi trợn mắt lên, tiền mặt dùng chỉ vì là giấy không chứa axit, là do sợi thực vật trải qua đặc thù hóa học xử lý sau gia công thành bông tương làm ra chỉ. Loại giấy này trương cường độ rất cao, nại bẻ gãy độ lên đến mấy ngàn thứ. Không chỉ có như vậy, loại giấy này trương có thể thông qua độ pH đo lường bút đến giám định. Cũng chính là Đồng Nghị trong tay nghiệm sao bút, nghiệm sao bút họa đang bình thường trên giấy hiện ra màu xanh lam hoặc là màu tím, mà họa ở giấy không chứa axit trên hiện ra là màu vàng. Nói cách khác, Đồng Nghị trong tay này tấm tiền giả càng là dùng thật sao chuyên dụng chỉ làm được. Thấy này tình hình, Đồng Nghị lập tức ý thức được chuyện lớn rồi. Giấy không chứa axit, loại giấy này nhân đặc thù công dụng, chính phủ các nước đều sẽ chặt chẽ kiểm soát, chỉ riêng là có thể tìm tới chân chính giấy không chứa axit. Chế tạo tiền giả người nắm giữ thủ đoạn chính là không thể tưởng tượng. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị hơi híp mắt lại, hoài nghi đến Đông Nguyên tập đoàn, bọn họ thật sự có năng lực như vậy, làm đến giấy không chứa axit. Lâm Quốc Hùng lắc lắc đầu, Đông Nguyên tập đoàn khối lượng cơ thể còn chưa đủ tư cách, căn cứ phán đoán của ta, bọn họ có điều là ở bề ngoài lính hầu. Ngươi cần phải làm là bắt được sau lưng chân chính hậu trường hắc thủ. Đồng Nghị gật đầu sắc mặt nghiêm nghị. Lập tức Lâm Quốc Hùng nói đến, lần này thành lập chuyên án tiểu tổ, tiểu tổ thành viên ngươi có thể tự mình tìm kiếm, có